Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, Chu Xuân Mai luôn muốn Đào Kim Chi sinh thêm một đứa con trai. Nhưng vợ chồng cô không đồng ý vì con thứ hai sức khỏe không tốt. Chu Xuân Mai đổ lỗi cho việc cô không sinh thêm con sáng nay. Khi Đào Kim Chi đưa con lớn đến trường, Chu Xuân Mai định lén dắt đứa con thứ hai ra ngoài để bỏ rơi. Trùng hợp thay, trên đường đến trường, con lớn bị mệt và nôn ói nên muốn quay về nhà. Hai mẹ con vừa về tới thì bắt gặp cảnh tượng ấy. Ban đầu, Chu Xuân Mai còn nói dối rằng bà định dẫn đứa bé ra ngoài chơi. Nhưng con thứ hai đang bị cảm, Đào Kim Chi biết ngay có điều bất thường. Vốn là con gái của bí thư chi bộ, Đào Kim Chi không phải người dễ bị bắt nạt. Cô chịu đựng Chu Xuân Mai đến bây giờ chỉ vì nể mặt chồng. Nhưng khi chuyện liên quan đến các con bị động đến, cô không thể nhịn được nữa. Sau một hồi tra hỏi, Chu Xuân Mai cuối cùng cũng khai ra sự thật, nhưng vẫn trách ngược rằng vì Đào Kim Chi không sinh con trai cho gia đình nên bà ta mới phải làm thế. Bà ta còn bao biện rằng mình không bỏ rơi đứa bé, mà là gửi gắm vào một gia đình tốt. Nghe đến đây, Đào Kim Chi không chịu nổi nữa, lập tức đuổi bà ta ra khỏi nhà. Trong lúc giằng co, Chu Xuân Mai động thủ trước, nên hai người xảy ra xô xát. Nghe xong câu chuyện, không chỉ Lý Văn Hoa mà cả những người xung quanh cũng phẫn nộ. Ai làm mẹ mà không sót con? Tuy ở khu vực này, đôi khi có sự thiên vị nam nữ, nhưng chẳng ai đến mức bỏ rơi con gái mình. Làm vậy, con gọi là người nữa sao? Đã báo cho Lưu Đại Dũng chưa? Lý Văn Hoa cau mày, cảm thấy sự việc này quá nghiêm trọng. Bỏ rơi trẻ con không chỉ là cãi vã thường ngày, mà còn là hành vi phạm tội. Lưu Đại Dũng nhất định phải đưa ra thái độ rõ ràng. Đã thông báo rồi, anh ấy đang trên đường trở về. Ngô Chân Lệ nói, Lý Văn Hoa gật đầu, rồi dặn thêm. Chân Lệ, cô lại đi thêm một chuyến, gọi Lão Trình qua đây. Chu Xuân Mai không phải kẻ ngốc, nghe nói định gọi cả sư trưởng đến, bà ta lập tức nhận ra sự việc đã bị làm to chuyện. Bà ta còn định lén rời đi nhưng lại đụng ngay phải Lưu Đại Dũng vừa về đến nơi. Trên đường về, Lưu Đại Dũng đã nghe tin mẹ mình định vứt bỏ con gái nên vội vã chạy về nhà. Anh chẳng thèm để ý đến Chu Xuân Mai mà đi thẳng tới chỗ vợ con. Kim Chi, nhị nữ không sao chứ? Hai cô con gái thấy bố về thì ôm lấy chân anh như tìm được chỗ dựa. Thấy chồng trở về, nước mắt Đào Kim Chi mới rơi xuống. Cô cắn môi, lắc đầu nói, không sao, chỉ là bị dọa sợ thôi. Lưu Đại Dũng đứng bên cạnh vợ, cúi người bế hai đứa con lên rồi nói với Lý Văn Hoa. Chủ nhiệm Lý, thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Ý trong lời này là anh muốn tự mình xử lý việc này. Lý Văn Hoa cũng không nói thêm gì. Lưu Đại Dũng là người hiểu chuyện. Trước đây chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, nhưng lần này nếu không xử lý tốt thì đã phạm pháp. Bà tin rằng anh sẽ giải quyết ổn thỏa, dù Chu Xuân Mai có định làm ầm ĩ cũng không có tác dụng. Việc bà gọi Lão Trình đến chính là để cho Chu Xuân Mai thấy rõ, chuyện này không phải cứ đập đầu vào tường là có thể giải quyết. Dù sao đây là mẹ ruột của anh gây ra chuyện này, nhưng chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu Lưu Đại Dũng muốn tự giải quyết, bà cũng không cản. Sau khi Lý Văn Hoa rời đi, Từ Vãn cũng theo đó rời khỏi, những người trong khu gia đình cũng dần tản đi để thời gian cho họ tự giải quyết chuyện nhà. Đi được vài bước, Từ Vãn lại quay đầu nhìn một lần nữa. Tôn Gia Nguyệt thấy thế tưởng cô lo lắng, liền nói nhỏ. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trưởng Lưu tuy là người hiền lành, nhưng anh ấy sẽ không dung túng ai hại con gái mình, kể cả là mẹ ruột. Từ Vãn gật đầu, thực ra cô không lo lắng chuyện nhà Đào Kim Chi, mà là cô vừa thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người ở khu gia đình. Cách Chương.